Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2395, tìm, chính quan sát ở giữa. Cái kia to lớn đầu lâu hai mắt, bắn ra một đạo thất thải thần quang, nháy mắt hướng về Hùng Đại cùng Hùng Nhị, quét tới, ầm vang, sau một khắc, tại Hùng Đại cùng Hùng Nhị cảm giác bên trong, đầu kia sọ quay đầu đến. Đem ánh mắt khóa chặt tại Hùng Đại cùng Hùng Nhị trên người. Ầm ầm, từng đợt kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, một đạo linh hồn ngôn ngữ tại Hùng Đại cùng Hùng Nhị trong đầu nổ vang ra. Tìm, giúp ta tìm tới thân thể cùng tứ chi. Nghe được cái kia hùng hậu mà cuồng bạo thanh âm, Hùng Đại cùng Hùng Nhị liếc nhau một cái, sau đó tuyệt đối làm ra quyết định. Đối mặt với cái kia cực đại vô cùng đầu lâu mệnh lệnh, Hùng Đại nói, chúng ta hai người có được rất xác thật căn cơ, cường đại nhất thiên phú, chấm ngoặc kép, không sai, chúng ta là thích hợp nhất nhân tuyển, chỉ cần ngươi cho chúng ta cường đại nhất thần thông, chúng ta nhất định giúp ngươi tìm về thân thể cùng tứ chi. Hùng Nhị tiếp lời nói. Nghe được Hùng Đại cùng Hùng Nhị cái kia cuồng bạo thanh âm lần nữa oanh vang lên, ta có thể cho các ngươi cường đại nhất thần thông, nhưng nếu như các ngươi không thể tại 10 vạn năm tìm tới ta thân thể cùng tứ chi, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Hai bên liếc mắt nhìn nhau, Hùng Đại cùng Hùng Nhị không khỏi âm thầm cười một tiếng. 10 vạn năm sau, hắn và Hùng Đại cùng Hùng Nhị đã sớm về hoang cổ mộ địa đi. Cái này to lớn đầu lâu, mặc dù thoạt nhìn xác thực cường đại đến kinh khủng, thế nhưng là Hùng Đại cùng Hùng Nhị không tin, hắn có thể đuổi tới hoang cổ mộ địa đi giết chết bọn họ. Bởi vậy, cái này cực đại đầu lâu uy hiếp, căn bản là uy hiếp không được Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Nhìn xem Hùng Đại cùng Hùng Nhị xem thường bộ dáng, cái kia to lớn đầu lâu cười hắc hắc nói, không nên ôm có may mắn tâm tính, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Toàn bộ thế giới, tất cả cổ nham tộc chiến sĩ, đều sẽ thành các ngươi địch nhân. Ngoặc kép, cười hắc hắc, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tuyệt đối gật đầu. Đồng ý, dù sao, bọn họ lần này thí luyện, vì cái gì liền là thần thông. Bởi vậy, vì thần thông, bọn họ không ngại đón lấy cái này gian khổ vô cùng nhiệm vụ. Coi như 10 vạn năm, bọn họ không thể tìm tới viên này đầu lâu thân thể cùng tứ chi. Cũng không lo lắng an toàn tánh mạng. Có 10 vạn năm thời gian, bọn họ sớm không biết cường đại đến cái tình trạng gì. Coi như cổ nham tộc toàn tộc truy sát lại như thế nào. Vì thu hoạch số lớn sát khí, vì có thể nhiều ở cái thế giới này dừng lại một đoạn thời gian, bọn họ đang lo không có đối thủ đây. Nhìn thấy Hùng Đại cùng Hùng Nhị đồng thời gật đầu đáp ứng, cái kia cực đại vô cùng đầu lâu hài lòng nhẹ gật đầu. Hơi trầm ngâm một cái, cái kia to lớn đầu lâu mở miệng nói, các ngươi nhìn như một thể, nhưng là trên thực tế lại là hai khỏa hoàn chỉnh linh hồn. Kể từ đó, ta nơi này vừa vặn có hai cái có thể lẫn nhau tổ hợp, lẫn nhau phối hợp đỉnh cấp thần thông. Trong lúc nói chuyện, cái kia to lớn trên đầu, to lớn hai mắt đột nhiên bắn ra một đỏ một lam, hai khỏa quang cầu, gào thét âm thanh bên trong, hai khỏa quang cầu nháy mắt nhảy lên vào Hùng Đại cùng Hùng Nhị mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Ầm vang, sau một khắc, Hùng Đại cùng Hùng Nhị chỉ cảm giác trong đầu một trận oanh minh. Từng đạo minh ngộ, không ngừng từ đáy lòng dâng lên. Lam sắc vì thiên không, hồng sắc làm địa hạ dung nham. Bởi vậy, Hùng Đại cùng Hùng Nhị phân biệt thu được lật trời thần thông cùng phúc địa thần thông. Lật trời thần thông là đối đại địa năng lượng khống chế, phúc địa thần thông là đối đại địa lực lượng khống chế. Cả hai kết hợp cùng một chỗ lúc, chính là có thể lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau xúc tiến, tổ hợp thức thần thông. Cho dù là đơn độc thi triển, lật trời thần thông cùng phúc địa thần thông cũng đã là cực kỳ đỉnh cấp thần thông. Thế nhưng là một khi hai bên phối hợp, hai bên tổ hợp, lẫn nhau xúc tiến cùng tăng phúc các hạ cái này nghiêng trời lệch đất thần thông, càng là đạt đến một cái trình độ khủng bố. Nhìn thấy Hùng Đại cùng Hùng Nhị phân biệt nắm giữ Lật Trời Thần Thông cùng Phúc Địa Thần Thông, cái kia to lớn đầu lâu thâm trầm nói: các ngươi mong muốn tối cường thần thông, ta cũng đã cho các ngươi. Tiếp xuống, nên là các ngươi làm tròn lời hứa thời điểm. Dừng một chút, cái kia to lớn đầu lâu tiếp tục nói: nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 10 vạn năm thời gian. Nếu không nghĩ trở thành thế giới công địch, các ngươi tốt nhất từ giờ trở đi, lập tức cho ta bận rộn. Ngoặc kép, dùng sức nhẹ gật đầu. Hùng Đại cùng Hùng Nhị thật cũng không nghĩ chơi xấu. Cái gọi là, lấy người tiên tai, giúp người tiêu tai. Mặc dù Hùng Đại Hùng Nhị cầm cũng không phải tiên tai, nhưng là đây chính là tiền tài đều mua không được, to lớn vô cùng chỗ tốt. Bởi vậy, nếu như có thể nói, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, kỳ thật cũng không ngại, giúp viên này đầu lâu tìm kiếm hắn thân thể cùng tứ chi. Bất quá, đến cùng có thể hay không tìm tới, cái này ai cũng không thể cam đoan a. Cũng may, coi như tìm không thấy, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng sẽ không lo lắng. Nhiều nhất liền là lấy hai người lực lượng đối kháng toàn bộ thế giới mà thôi. Thực sự đối kháng bất quá, bọn họ cũng có thể trở lại hoang cổ mộ địa, căn bản không có gì có thể lo lắng. Rất nhanh, cái kia to lớn đầu lâu dần dần ẩn lui, Hùng Đại cùng Hùng Nhị chung quanh huyền hoàng sắc mặt sương mù cũng cấp tốc tiêu tán. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, chung quanh tất cả cảnh vật khôi phục trở thành lúc đầu bộ dáng. Oa ha ha a. Sau một khắc, một đạo điên cuồng tiếng cười từ nơi không xa vang lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy một đôi song bào thai cổ nham cự nhân điên cuồng ngửa đầu hướng lên trời, vui sướng phá lên cười. Nhìn xem hai cái cổ nham cự nhân hưng phấn bộ dáng, cổ nham tộc một đám tộc lão nhao nhao tụ tập tới, cẩn thận hỏi thăm. Ở một đám tộc lão hỏi thăm một chút, hai cái kia cổ nham tộc song bào thai thạch nhân hưng phấn đem bản thân lấy được thần thông nói ra. Bài sơn thần thông cùng ngược lại hải thần thông. Rất hiển nhiên, đôi này song bào thai cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị một dạng thu được khá vô cùng thần thông. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là bài sơn thần thông cùng ngược lại hải thần thông, cùng Lật Trời Thần Thông cùng Phúc Địa Thần Thông một dạng, đều là tổ hợp thức, có thể lẫn nhau tăng phúc, lẫn nhau xúc tiến thần thông. Bất quá, cùng nghiêng trời lệch đất so ra, bài sơn đảo hải còn kém một cái đại tầng thứ, hai bên ở giữa uy lực càng là thiên xoa địa viễn. Ngoại trừ Lật Trời cùng Phúc Địa Thần Thông bên ngoài, bài núi cùng ngược lại hải thần thông đã là cực kỳ cao cấp. Lẫn nhau tương đối nhìn một cái, Hùng Đại cùng Hùng Nhị xoạch một cái bờ môi. Dựa theo bản tính đã nói, Hùng Đại cùng Hùng Nhị rất muốn đứng ra đắc ý khoe khoang một phen, thế nhưng là Sở Hành Vân giao cho bọn hắn thí luyện mộng cảnh công lược sổ tay, lại mãnh liệt cấm chỉ loại này khoe khoang. Ở chân chính cường đại lên trước đó, nhất định phải học được điệu thấp, thậm chí là ẩn nhẫn, cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động. Hùng Đại cùng Hùng Nhị vụng trộm ẩn tiến vào đám người bên trong, mặc dù không thể đứng ra khoe khoang một phen, nhưng là không rõ Hùng Đại cùng Hùng Nhị nội tâm chỗ sâu dĩ nhiên ẩn ẩn có một tia chờ mong, sớm muộn có một ngày bọn họ sẽ cường đại lên. Đến lúc đó, bọn họ sẽ lại không cần điệu thấp, cũng không cần bất kỳ ẩn nhẫn. Đến lúc kia, bọn họ sẽ làm cho tất cả mọi người biết rõ cái gì mới gọi là cao đại thượng, cái gì mới gọi là cuồng chảnh khốc. Bài sơn đảo hải sao? Chúng ta liền thiên địa đều có thể lật đổ, huống chi chỉ là sơn hải. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tất cả mọi người đường cũ trở về. Một đường đi lên, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tiếp tục bảo trì điệu thấp. Vừa đi, một bên tu luyện Lật Trời Thần Thông cùng Phúc Địa Thần Thông. Lật Trời Thần Thông cùng Phúc Địa Thần Thông là thông qua đại thủ ấn mới có thể thi triển. Hết chương.